Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ổng, hắn nhìn lại tất cả mọi việc và mình đã làm, suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện nào khiến Úc Hoa tức giận nhất, cùng với việc Úc Hoa làm một màn như hôm nay, mục đích là gì chứ? Với thực lực của người áo đen, anh không cần phải giấu giếm thân phận, trong mắt anh, tổ chức thủ hộ cũng được, kẻ phá hoại cũng thế. Nỗ lực của mọi người cũng giống như lấy trứng chọi đá, mặc kệ anh muốn làm cái gì, chỉ cần bày ra sức mạnh có thể chống đỡ được hệ thống. Nói ra mục đích của mình với tổ chức thủ hộ, tin tưởng rằng sau khi tổ chức thủ hộ trải qua cân nhắc thì chắc chắn là đồng ý. Thậm chí anh cũng không cần nói, chỉ cần đưa ra một quy tắc, một mệnh lệnh thì tổ chức thủ hộ không thể không nghe theo mệnh lệnh của anh. Nhưng Úc Hoa vẫn không làm điều này, anh dẫn mọi người vào trong nhà, sắp xếp một trận hồng môn yến, đây là vì điều gì? Hoàng tử Hư nhìn cục trưởng Tiêu, Liên Vũ Phàm, Sầm Tiêu và những người thủ hộ khác lần lượt ngồi xuống, Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật cũng nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Giám đốc Hus nhận được sự tán thành của cục trưởng Tiêu, trong lòng không khỏi dâng lên một ý niệm không thể tưởng tượng được, Úc Hoa không phải là vì kẻ phá hoại gây ra quá nhiều liên lụy cho tổ chức thủ hộ mà để lại một con đường lui cho bọn họ đó chứ, sao có thể như thế được? Hoàng tử Hư nhìn chằm chằm Úc Hoa, hoàn toàn không thể hiểu suy nghĩ của đối phương. Hoàng tử Hư vì cái gì mà lại trăm phương nghìn kế muốn lấy được căn nhà kia? Bởi vì hắn luôn có một suy đoán, đó chính là nhất định có một trận chiến giữa người áo đen và hệ thống. Người áo đen có một sức mạnh mạnh đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng được, sau khi thông quan có thể phong ấn lại hệ thống đến 15 năm. Năm đó vì điều gì mà anh không giải quyết hệ thống luôn? Đáp án chỉ có một, chính là người áo đen thiếu đi một điều kiện tất yếu, lúc đó anh không có biện pháp để hủy diệt toàn bộ hệ thống. Cho nên mới ẩn nhẫn lâu như vậy, anh lựa chọn ẩn nấp trong một thế giới đã đứng vững dưới sự công kích của hệ thống hàng trăm năm, lại được quy tắc thế giới tán thành, có phải bởi vì trong thế giới này có đồ vật gì đó mà anh ta cần hay không? Mặc kệ người áo đen đang cần cái gì, bộ dạng càng ngày càng gấp gáp khiến cho Hoàng tử Hư ý thức được, trận chiến giữa người áo đen và hệ thống đã không còn xa nữa. Kết cục của trận chiến này, Hoàng tử Hư không thể đoán trước được, nhưng đơn giản là chỉ có hai loại. Một loại, hệ thống thắng. Mọi người cùng nhau chết, loại còn lại, hệ thống bại, hắn và Phong Khôi sẽ hoàn toàn mất đi dị năng, trở thành người bình thường. Tuy rằng điều trước là bi thương, nhưng vẫn có thể xem là một kết cục đại đoàn viên khác loại, điều sau mới là sự khởi đầu của mọi thứ. Trở thành những người bình thường có nghĩa là tổ chức thủ hộ sẽ không giám sát bọn họ nữa, bọn họ sinh sống trên thế giới này mà không có sự hỗ trợ của tổ chức thủ hộ. Mà nhà ở là một vấn đề, sinh hoạt cũng là một vấn đề. Chăm sóc y tế và khỏe mạnh cũng là một vấn đề. Đầu tiên hắn muốn giải quyết việc nhà ở, sau đó là công việc, vấn đề quan trọng nhất chính là xương cốt của Phong Khôi. Trong tương lai có thể cần phải chi rất nhiều tiền để thay thế và bảo dưỡng, con số đó tuyệt đối là một con số trên trời. Để đạt được mục tiêu này, hắn phải không ngừng lợi dụng phòng làm việc, tài nguyên của tổ chức thủ hộ, có được một địa vị xã hội, tích lũy tài phú, cũng với một số tài sản cố định có giá trị cao và dễ bán. Căn nhà đó chính là căn cơ trong mắt Hoàng tử Hư, là sự bảo đảm cuối cùng của Phong Khôi nếu như hắn cần tiền trong tương lai. Hắn không thể chờ đợi sau khi nhận chức trong 10 năm của tổ chức thủ hộ mới phân nhà cho hắn, hiện tại hắn cần phải có một chỗ ở, chẳng sợ không dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng mà hôm nay, hắn đã trải qua một nỗi buồn cũng như một niềm vui lớn. Căn nhà bị mất kia thế nhưng đã trở lại, Úc Hoa từ một nhà tư bản máu lạnh vô tình, phản phất như biến thành một thông quan giả suy nghĩ cho kẻ phá hoại. Hoàng tử Hư thừa nhận mình không phải là người tốt, cũng không thể lý giải suy nghĩ vượt xa con người của thông quan giả kia. Hắn suy tư nửa ngày, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những người thủ hộ và kẻ phá hoại lộ ra những khuyết điểm của nhau rồi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trước sau hắn vẫn không nghĩ ra nên giải quyết tình trạng hiện tại của mình như thế nào. Có lẽ hắn đã biết, nhưng xuất phát từ một sự cuột cường không muốn người khác biết, không muốn cúi đầu trước Úc Hoa mà thôi. Mãi cho đến khi Úc Hoa lấy khối kim loại kia ra, Hoàng tử Hư rõ ràng nhận thức được, đó chính là món đồ mà hắn muốn. Nhìn thấy khối kim loại đó, não Hoàng tử Hư ngừng suy nghĩ, hắn không hề rối rắm việc Úc Hoa có suy nghĩ về bọn hắn hay không, hắn chỉ biết, chỉ cần cúi đầu trước Úc Hoa, là có thể giúp cho Phong Khôi thay đổi xương cốt. Chỉ cần có thể để Phong Khôi khỏe mạnh sống sót, muốn hắn làm cái gì cũng được, hắn không hề tính toán, không còn so được so mất nữa, thản nhiên đi tới tấm thảm mát xa trước mặt, chỉ cần Úc Hoa thích. Úc Hoa vui vẻ, quỳ thì có sao đâu chứ, nhưng người nhanh hơn cả Hoàng tử Hư chính là Phong Khôi. Hai chân Phong Khôi biến thành khung xe chiến xa, lộc cộc chạy đến trước thảm mát xa, làm phẳng tất cả các phần nhỏ nhô lên phía trên đó. Chân đạp lên trên thảm mát xa là rất đau, nhưng nếu là sắt thép gia cố, thứ chịu đựng không được chính là thảm mát xa. Cuối cùng Hoàng Tử Hư cũng không có quỳ xuống, Phong Khôi đỡ lấy hắn đang trượt xuống, đặt Hoàng Tử Hư qua một bên, nửa người dưới đều biến thành chiến xa, cả người ngắn đi một đoạn, thoạt nhìn giống như là quỳ xuống. A Hư, là vì tôi. Phong Khôi nghiêm túc nói, tốt, là vì tôi, xấu, cũng là vì tôi. Phong Khôi, anh đi xuống. Hoàng Tử Hư nói, tôi vì cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là Úc Hoa muốn tôi cúi đầu mà thôi. Không cần cậu, một tay Phong Khôi kéo Hoàng Tử Hư ra phía sau lưng, cố chấp không cho hắn xuất đầu, tôi tự mình làm. Tại sao Phong Khôi lại làm theo lệnh của Hoàng Tử Hư một cách vô điều kiện? Là bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, tất cả những gì mà Hoàng Tử Hư làm đều là suy nghĩ cho hắn. Trong thế giới đầy sóng gió, giá trị vũ lực của Hoàng Tử Hư không đủ, cần sự bảo vệ của hắn, cần sự giúp đỡ của hắn, khi đó Phong Khôi là có ích với Hoàng Tử Hư. Hắn cũng rất vui khi A Hư đứng ra bảo vệ hắn, bởi vì hắn có thể làm chỗ dựa cho A Hư, nhưng ở trong một thế giới hòa bình, tự mình A Hư có thể sống rất tốt, mà hắn, vô dụng, chỉ biết liên lụy đến A Hư. Phong Khôi cảm thấy, hắn hẳn là nên nói với Úc Hoa, A Hư rất tốt, không hề sai, sai chính là hắn quá phiền phức, kiêu ngạo là màu sắc tự vệ của A Hư, mất đi kiêu ngạo, Hoàng Tử Hư sẽ không còn sắc thái. Phong Khôi, anh đừng có mà dùng xiềng xích trói tôi lại, thả tôi ra ngay, anh không nghe lời tôi nói sao? Hoàng Tử Hư tức muốn học máu mà nói, không nghe. Phong Khôi nghiêm túc nói, không được. Hoàng Tử Hư vội la lên, anh. Thân thể anh đặc thù, sau này sẽ có rất nhiều phiền phức, tâm tư anh lại đơn thuần, rất dễ bị người khác lừa, anh không có tôi thì không được. Hoàng Tử Hư nói, thanh âm bỗng nhiên mềm xuống, hắn cụng đầu mình vào tấm lưng rắn chắc của Phong Khôi, nhẹ giọng nói, tôi ích kỷ, dối trá, tham lam, lạnh nhạt, gian trá giảo hoạt, tôi không có anh thì không được. Không có nụ cười đơn thuần của Phong Khôi, hắn sẽ càng ngày càng đi xa hơn, cuối cùng sẽ là dẫm đạp lên tất cả. Úc Hoa từ trên cao nhìn xuống hai người ở dưới, phảng phất như đang xem một trò khôi hài, anh chậm rãi mở miệng, so với tình huống ban đầu, tình thế đã đảo ngược. Những người trên bàn ăn vẫn luôn theo dõi màn trình diễn vẫn không ngừng chấm hỏi đầy đầu, cái gì mà tình thế đảo ngược. Vưu Chính Bình đột nhiên nghĩ đến trong lúc chạy trốn khỏi mật thất, Phong Khôi và Hoàng Tử Hư muốn bắt cóc Úc Hoa, lúc ấy cậu và Úc Hoa đứng trước mặt bộ xương khô máy móc, một dáng vẻ phải bảo vệ đối phương. Con người của tôi, có thù báo thù, có ân báo ân, không bao giờ khất nợ. Úc Hoa nói, Phong Khôi cho anh một buổi hẹn hò lãng mạn, anh cho Phong Khôi một thân thể hoàn hảo. Trong lòng bàn tay của Úc Hoa xuất hiện một chiếc bút máy kim loại, anh dùng đầu bút cắt qua bàn tay Phong Khôi, viết thứ gì đó trên người Phong Khôi. Ánh sáng lóe lên, cái dòng đó không biết là chữ hay là ký hiệu thần bí nào đó, không ngừng bị phân giải bằng vô số những hạt nhỏ, hoàn toàn đi vào vết thương trên lòng bàn tay của Phong Khôi. Sau đó Phong Khôi đang ở trạng thái nửa người nửa chiến xa đã không khống chế được mình mà trở lại nguyên hình, hắn dường như không thể thở được, sau khi ôm lấy yết hầu không ngừng vùng vẫy, rồi ngã lên người Hoàng Tử Hư. Hoàng Tử Hư vội vàng quỳ xuống tấm thảm mát xa đã thẳng băng, đặt đầu Phong Khôi gối lên đầu gối của hắn. Lúc gối lên này, hắn phát hiện đầu của Phong Khôi đã trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn là một chiếc đầu lâu bằng kim loại nặng nữa, mà là chiếc đầu với khối lượng như một người bình thường. Sẽ không ép hắn tới mức không thể nhấc chân dậy được nữa. Dìu cậu ta ngồi xuống đi, Úc Hoa nhàn nhạt nói, lần này sẽ không làm sập ghế dựa nữa. Một ít trái tim màu hồng lãng mạn, đổi lấy cơ thể không cần phải phiền muộn của Phong Khôi. Bạn tặng tôi mộc đào, tôi trả bạn ngọc quý. Hoàng Tử Hư đỡ Phong Khôi lên trên ghế, Úc Hoa giúp hắn rót một ly trà nóng. Hương thơm của trà đánh thức Phong Khôi, hắn dùng mũi ngửi ngửi, lần đầu tiên cảm thấy thức ăn không phải kim loại thật là thơm. Hoàng Tử Hư nhìn Úc Hoa thật sâu, không có cảm ơn. Đại ân không thể dùng lời cảm ơn để diễn tả hết được, miệng thì nói cảm ơn mà thân thì không hành động thì thật là nhàm chán. Tốt hơn hết là kiếm nhiều tiền cho Úc Hoa hơn nữa, suy nghĩ cho công ty nhiều hơn nữa, tẩy não một ít fans tiêu tiền cho công ty nhiều hơn nữa, hố thêm nhiều công ty khác hơn nữa. Khụ khụ, không thể suy nghĩ nữa, lại muốn du tẩu bên rìa quy tắc sao? Sau khi dùng ánh mắt truyền đạt hết suy nghĩ của mình, Hoàng Tử Hư kéo một chiếc ghế đến bên cạnh Phong Khôi, vừa muốn ngồi xuống thì nghe Úc Hoa nói, từ từ, tôi mời cậu ngồi rồi sao? Người vừa rồi anh mời là Phong Khôi, cũng không phải là Hoàng Tử Hư. Hoàng Tử Hư sững sờ đứng bên cạnh chiếc ghế, không biết còn ân oán gì chưa thanh toán nữa không? Ân đã báo, thù còn chưa có trả đâu. Úc Hoa nói, tôi và ngài, có thù oán gì sao? Xưng hô của hoàng tử hư không tự giác mà đổi thành ngài, là bởi vì tôi từng âm mưu muốn bắt cóc ngài, giết chết ngài, rồi đổ tội cho ngài sao? Khi nói ra lời này, bản thân hoàng tử hư cũng cảm thấy não mình lúc đó chắc hẳn là bị rỉ sắt mất rồi, đúng là đã nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu mà, khiến hắn và Phong Khôi bước trên con đường một đi không trở về mà. Thật ra cũng không phải, Úc Hoa nói, lúc đó tôi hấp thu năng lượng hệ thống của cậu cũng đủ để đền bù rồi. Vậy, xin hỏi là còn chuyện gì? Thật sự là hoàng tử hư không thể hiểu nổi. Úc Hoa từ trong bao công văn trên ghế sofa, lấy ra một tờ hóa đơn điện tử đóng dấu rực rỡ, đặt vào tay hoàng tử hư. Ngày đó khi tôi bắt taxi đến kho hàng, ai sẽ hoàn trả lại cho tôi số tiền đó? Hoàng tử hư thật sự không thể lý giải nổi mạch não của Úc Hoa. Úc Hoa có thể chi ra hàng triệu để mua nhà cho hắn, tại sao lại cứ chấp nhất với 200 tệ tiền xe này chứ? Hắn đâu nào biết, nhà ở, phòng làm việc trong tòa nhà văn phòng, toàn bộ căn hộ chung cư đều là tiền của hệ thống để lấy lòng, Úc Hoa chưa bao giờ đem số tiền đó thuộc về mình. Nhưng 200 tệ thì khác, là số tiền được sinh ra từ mồ hôi và nước mắt của Úc Hoa, số tiền này lại bị tổn thất trong kế hoạch của Hoàng tử Hư, cho đến bây giờ vẫn chưa được trả lại đó. Khụ, số tiền này để tôi trả cho. Cục trưởng Tiêu ho nhẹ một tiếng nói, dù sao thì cũng là tổn thất kinh tế do chiến đấu với kẻ phá hoại, phù hợp với điều kiện chi trả, vậy làm phiền cục trưởng Tiêu rồi. Úc Hoa đổi tay cầm đưa cho cục trưởng Tiêu, cục trưởng Tiêu có thể nói ra lời này, có nghĩa là ông đã hiểu ý đồ của Úc Hoa. Từ lúc bước vào, Úc Hoa đã bày ra thực lực áp đảo của anh, cái gọi là dùng dị năng nấu cơm chỉ vì muốn tiết kiệm điện, trong nhà không có bàn lớn nên phải chuyển bàn hội nghị từ văn phòng đến và những cách nói có vẻ keo kiệt khác. Chẳng qua là một cái cớ để Úc Hoa thể hiện sức mạnh của mình. Úc Hoa là đang nói với bọn họ, thực lực của anh đã đạt đến trình độ biến nặng thành nhẹ, lớn để chống đỡ lấy đất trời, chống đỡ sự tấn công của hệ thống, có thể vừa nấu cơm nấu nước vừa xử lý công việc hàng ngày. Cục trưởng Tiêu cho rằng, Úc Hoa đang lần lượt vạch trần thân phận của những người thủ hộ và kẻ phá hoại là đang ép ông mở miệng thừa nhận thân phận của những người trong phòng, làm việc. Cho dù là tiếp nhận chân lê, nguyên lạc nhật, hay là tha thứ cho giám đốc Hus, hoặc là hiện tại giúp hoàng tử hư trả tiền bắt xe cho Úc Hoa, toàn bộ là muốn tỏ thái độ và tiếp nhận những kẻ phá hoại. Thấy cục trưởng Tiêu nhận lấy hóa đơn, lúc này Úc Hoa mới ngồi xuống bên cạnh Vưu Chính Bình rồi nói, mọi người đều ngồi xuống ăn cơm đi. Lúc này mọi người mới cầm đũa lên, bữa cơm này của Úc Hoa rất là chu đáo, dường như là điều tra hết sở thích của mọi người, ngay cả giám đốc Hus cũng có một tô cơm chó đặc biệt trước mặt nó. Con vẹt của Nguyên Lạc Nhật cũng có được thức ăn cho chim, lăn lộn lâu như vậy, đồ ăn nguội hết rồi. Vưu Chính Bình nói, Vưu Chính Bình hơi có chút khẩn trương, bây giờ giống như lần đầu tiên cậu giới thiệu người yêu mình với lãnh đạo và đồng nghiệp, làm một bữa ăn ngon là điều đương nhiên, bởi vì mọi người thẳng thắn gặp mặt nhau nên đã tốn rất nhiều thời gian, cho nên đồ ăn đã nguội mất, không sao đâu. Úc Hoa nói, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, thức ăn trên bàn lập tức trở nên nóng hổi. Sầm Tiêu, người mẫn cảm với năng lực hệ lửa nhìn cục trưởng Tiêu, nhỏ giọng nói, không phải là hâm nóng đâu. Cục trưởng Tiêu gấp một miếng thịt ba chỉ cho vào trong miệng, vốn là muốn kiểm tra một chút thực hư xem đồ ăn dùng nhiệt của Úc Hoa là có năng lực gì. Nào ngờ không biết Úc Hoa làm đồ ăn như thế nào, này thịt kho tàu này béo mà không ngán, vào miệng là tan. Mới cho vào trong miệng thì giống như một chiếc chân dài chui thẳng vào cổ họng, còn chưa có kịp nhai hai lần thì đã nuốt xuống. Chỉ để lại một dư vị hương thơm trong khoang miệng và một chiếc đầu lưỡi suýt nữa thì bị cắn đứt. Trước kia chỉ nghe nói hàng ngày Vưu Chính Bình khoe cuộc sống hôn nhân của mình trong nhóm người thủ hộ, khoe tay nghề của Úc Hoa, lúc đó cục trưởng Tiêu không hề đê trong lòng. Hôm nay nếm được một miếng thịt kho tàu mà ông thích nhất thì mới thưởng thức được tài năng nấu ăn của Úc Hoa, khó trách đám người Sầm Tiêu luôn chạy tới đây để cọ cơm. Không nhìn ra được là dị năng gì, à, ăn thêm một miếng nữa coi. Cục trưởng Tiêu vươn đũa tới món thịt kho tàu. Lại thấy chiếc dĩa đã trống không, theo động tác đụng đũa dần đầu của lãnh đạo, các cấp dưới cũng không chút do dự đi theo bước chân của cục trưởng Tiêu, vươn đầu đũa đầy tội lỗi về phía món thịt kho tàu. Nhóm người thủ hộ đã được huấn luyện bài bản, động tác đồng đều, đặc biệt là tiểu đội Sầm Tiêu, là một nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực càn quét đồ ăn. Khi cục trưởng Tiêu còn đang nhấm nháp, các thành viên trong tiểu đội Sầm Tiêu đã cắn nuốt 4-5 miếng thịt, hoàng tử hư xuống tay chậm nên không gấp được một miếng nào. Phong Khôi ỷ vào chiều dài cánh tay thì cũng chỉ gắp được một miếng, sau đó chia làm đôi đưa cho hoàng tử hư một nửa. Tiểu Vưu nói với tôi là ngài thích nhất món thịt kho tàu này, món này là tôi chuẩn bị riêng cho ngài, hương vị như thế nào? Úc Hoa nói, chuẩn bị riêng cho ông mà còn bị mấy tên này cướp hết. Cục trưởng Tiêu không vui liếc mắt nhìn cả đám người, lúc này mới hàm súc nói, hương vị không tồi, nấu như thế nào thế? Không đúng, tôi không nhìn ra cậu đã làm nóng đồ ăn như thế nào. Không có gì đâu, chỉ là khôi phục lại trạng thái khi nó còn chưa nguội mà thôi. Úc Hoa nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, phản phất như năng lực này không đáng để nhắc tới. Đối với anh mà nói, điều này quả thật là không đáng để nhắc tới. Sầm Tiêu cứ băn khoăn không biết đây là năng lực giảm thời gian, giảm không gian hay là thay đổi trạng thái của bản thân vật chất. Hắn suy nghĩ nửa này thì thấy rằng mình căn bản không thể lý giải được ba loại năng lực này. Điều mà hắn suy nghĩ thông suốt chính là, nếu như Úc Hoa có thể đem tất cả những món ăn trở về trạng thái tốt nhất, vậy thì tại sao món cá cô đơn trước mặt hắn vẫn đen thui thế này? Là đang ám chỉ hắn nếu như đốt đèn quá sáng thì sẽ dễ biến thành than đúng không? Sầm Tiêu không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ có thể thương thay cho số phận hẩm hiu gấp lên một miếng cá chiên, hưởng thụ đãi ngộ món cá cháy khét lẹt này. Thấy cục trưởng Tiêu và Úc Hoa không có ý định nói chuyện chính sự, Vưu Chính Bình cũng dẫn đầu ăn cơm, một đám hơn 20 dị năng giả buông bụng mà ăn, thức ăn trên bàn gió cuốn mây tan mà biến mất, chỉ còn lại 20 mấy chiếc dĩa trống trơn. Trong cái chén trước mặt Úc Hoa có mấy miếng thịt mà Vưu Chính Bình liều mạng chém giết cướp về được, là đặc biệt gấp cho người yêu của cậu. Đồ ăn qua chiếc đũa của Vưu Chính Bình, Úc Hoa đã ăn rất ngon. Sau khi ăn cơm xong thì đã là 8 giờ 30, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Bên ngoài mây đen giăng đầy, sấm sét ầm ầm, vô số những tia sét xẹt qua ô cửa sổ nhà Úc Hoa, tiếng sấm dường như đang nổ tung ở bên tai, giống như người nào đó đang trống giận. Tất cả mọi người trong nhà đều không cảm thấy sợ hãi, thái độ thông dong và thần sắc bình tĩnh của Úc Hoa đã khiến cho căn phòng 180m² này trở thành pháo đài kiên cố nhất. Tôi đi rửa chén. Úc Hoa đứng dậy nói, không cần. Cục trưởng Tiêu ngõ nhẹ ngón tay một cái. Một dòng nước mang tất cả chén đũa trên bàn xuống nhà bếp, vòi nước tự động mở ra, trong nháy mắt chén dĩa đã được rửa sạch sẽ. Cục trưởng Tiêu điều khiển dị năng, rửa sạch mặt bàn, những giọt nước trên mặt bàn và chén dĩa lăn quanh chỗ thoát nước, trong nhà một giọt nước cũng không còn. Mọi người đều nghiêm nghị, năng lực của cục trưởng Tiêu đủ để bổ đôi sông lớn, không ngờ rằng độ tinh tế cũng cao đến như vậy. Thấy cục trưởng Tiêu giúp anh rửa chén mà không nói gì, biểu tình của Úc Hoa có chút cô đơn. Anh không hề mua máy rửa chén khi thiết kế nhà cửa, mà là mỗi ngày đều kiên trì tự mình rửa chén, không phải là bởi vì keo kiệt, mà là anh muốn hưởng thụ cái cảm giác sinh hoạt này. Vui vẻ, phiền chán, vui sướng, tầm thường, từng chút một đều là thời gian. Cục trưởng Tiêu đã đoạt đi niềm vui cuối cùng của anh, Úc Hoa không mấy vui vẻ, nhưng ngẫm lại cái người trước mặt này là lãnh đạo của Tiểu Vưu, nghĩ thầm thôi bỏ đi. Lãnh đạo mà, không cho người khác ngột ngạt thì lãnh đạo cái gì chứ? Úc Hoa pha cho mỗi người một ly trà, dẫn đầu nâng ly trà lên nói, ăn xong bữa cơm này, uống xong ly trà này, nhóm người thủ hộ và sấm quan giả có thể tính làm một hay không? Lời này khiến Chân Lê sinh ra cảnh giác, hắn bỗng nhiên nhớ tới những lời mà Úc Hoa đã từng nói, tôi vĩnh viễn không bao giờ hy vọng người thủ hộ và kẻ phá hoại có một ngày hợp tác với nhau. Hiện tại Úc Hoa lại tự mình gỡ bỏ sự hiểu lầm giữa hai bên, thúc đẩy tạo ra một màn này, là vì điều gì? Cục trưởng Tiêu dẫn đầu xuống một ngụm trà. Buông chung trà nói đi, mục đích của cậu là gì? Chỉ cần là vì chiến đấu với hệ thống, tổ chức thủ hộ nhất định sẽ phối hợp. Cục trưởng Tiêu cũng không có nhẹ giọng hứa hẹn, mặt ngoài thì biến thành dáng vẻ này, toàn bộ thế giới đều dựa vào năng lực chống đỡ của Úc Hoa, mặc kệ Úc Hoa đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần không phải đưa toàn bộ người của thế giới chịu chết, bọn họ đều sẽ đáp ứng. Trên thực tế, khi tiến vào nhà thì cục trưởng Tiêu đã bật hệ thống nghe lén từ xa. Toàn bộ lãnh đạo của tổ chức thủ hộ trên toàn thế giới đều đang nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Nếu như Úc Hoa không muốn bọn họ nghe lén, đương nhiên anh sẽ có vô số phương pháp, nhưng anh lại không ngăn cản thì chứng tỏ anh đã đồng ý. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Úc Hoa nói, mọi người không nhịn được mà phun tào trong lòng, anh lúc nào thì đi thẳng vào vấn đề chứ? Anh căn bản là quẹo tới khúc cua thứ 18 luôn rồi. Tôi có hai mục đích, Úc Hoa nói, thứ nhất, để cho tất cả các thành viên trong phòng làm việc tham gia và kế hoạch căn nguyên, thứ hai, đưa quyền kiểm soát kế hoạch căn nguyên giao cho tôi. Kế hoạch căn nguyên quy tụ toàn bộ sức mạnh của tổ chức thủ hộ trên toàn thế giới, nhưng không bao gồm nhóm kẻ phá hoại trong phòng làm việc, đám người Chân Lê cũng không được bao gồm. Sức mạnh của bọn họ chắc là cũng không tăng lên quá nhiều, hẳn là sẽ không ảnh hưởng gì đến cục diện trận chiến, để cho bọn họ gia nhập là có mấu chốt gì sao? Cục trưởng Tiêu hỏi. Sức mạnh của kế hoạch căn nguyên không thể tùy tiện thi triển như một con ruồi không đầu, đây là một cổ năng lượng quan trọng nhất, dùng ở đâu thì cần phải có người dẫn đường. Úc Hoa nhìn những nhân viên trong phòng làm việc, đâu là nguồn năng lượng dẫn đường của kế hoạch căn nguyên? Cục trưởng Tiêu vẫn tiếp tục truy vấn, bảo hộ tất cả sấm quan giả bên trong hệ thống. Úc Hoa nói, cục trưởng Tiêu và đồng loạt những người thủ hộ khác đều đồng thời nhíu mày, sấm quan giả tương đương với kẻ phá hoại, là kẻ thù của bọn họ, là hận thù thấu xương kéo dài mấy trăm năm. Bọn họ có thể tiếp nhận đám người chân lê, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẵn sàng sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ những kẻ thù tiềm tàng mà họ chưa từng gặp. Cục trưởng Tiêu nói, tổ chức thủ hộ vừa quyết định khởi động lại kế hoạch căn nguyên thì hệ thống đã ngay lập tức đánh úp lại, cậu cũng lộ ra thân phận, tôi đoán mục đích của cậu là kế hoạch căn nguyên. Nói thật, ăn cơm là tôi được cấp trên cho phép, nếu kế hoạch căn nguyên là dùng để đối phó với hệ thống, chúng tôi sẵn sàng phó thác cho cậu. Nhưng nếu như là dùng để bảo vệ sinh mạng của vô số kẻ phá hoại, chúng tôi rất khó tiếp nhận việc dọn dẹp. Những lời này đã được nói rất uyển chuyển, đối với tổ chức thủ hộ mà nói, hệ thống là chủ mưu đứng sau hậu trường, kẻ phá hoại là đao phủ trợ trụ vi ngược, cho dù là cái nào thì cũng đáng chết, không giết đã là cực hạn, sao lại có thể bảo vệ bọn họ? Úc Hoa nói, hầu hết các sấm quan giả đều không ân không oán với tôi, cho dù bọn họ có chết đi, thì cũng chỉ là những người xa lạ chết ở những thế giới khác nhau mà thôi, nhưng bọn họ là cành lá của hệ thống, có một sự liên kết mạch lạc với hệ thống. Một khi hệ thống lựa chọn hủy diệt mang tính tử vong, nó có thể thông qua trang bị tự bạo mà cấy vào trong các kẻ phá hoại, hủy diệt tất cả các thế giới mà có sở hữu. Các người cũng có thể nói, cái đó cũng không phải là thế giới của các người, chính là dưới tổ lực, nào có trứng lành đây, cần thiết phải làm như vậy sao? Cục trưởng Tiêu hỏi, nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, thì hệ thống đã biến mất vào 15 năm trước rồi. Úc Hoa nói, các người cũng đã sớm không còn tồn tại nữa. Hoặc là cùng nhau sống, hoặc là cùng nhau chết sao? Cục trưởng Tiêu cười khổ, tôi hận kẻ phá hoại nhiều năm như vậy, lúc này thế nhưng lại để tôi bắt tay giảng hòa với bọn chúng sao? Úc Hoa lại rót một ly trà cho cục trưởng Tiêu, sau ly trà này, mong ngài và tổ chức thủ hộ sau lưng ngài đưa ra quyết định. Cục trưởng Tiêu nâng chung trà lên, ông không phải người làm chủ, ông cũng đang chờ đợi thiết bị nghe lén phía sau, tổ chức thủ hộ thương thảo đưa ra một kết luận, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi lãnh đạo cao tầng của tổ chức thủ hộ thế giới còn đang thảo luận kịch liệt, thì Vưu Chính Bình vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói, em không đồng ý, tầm mắt của mọi người trong nhà đều dừng trên người cậu, Vưu Chính Bình nhìn Úc Hoa nói, em không đồng ý điều thứ hai, người được đề cử của kế hoạch căn nguyên là em, anh không phải là người của tổ chức thủ hộ, không thể đem kế hoạch căn nguyên giao cho anh được, cậu từng nói với Úc Hoa, đánh hệ thống, em sẽ đồng hành với anh, cái chuyện Úc Hoa nấu cơm bằng dị năng này. Ngay từ đầu Vưu Chính Bình cũng không biết gì cả, cậu vốn đang nghỉ ngơi dài hạn, tận mắt nhìn thấy cảnh gà bầy chó sủa của phòng làm việc dưới sự quản lý của Úc Hoa, nhìn thấy sự vui vẻ hay bi thương trong cuộc sống mà những kẻ phá hoại từng chiến đấu, đối lập với trạng thái thâm trầm và vô hồn khi mới vừa tới thế giới này, đối lập với sự cô đơn trước khi chết cho người thủ lĩnh của Liên minh thông quan. Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều tràn đầy cảm xúc, bọn họ có cảm giác tồn tại chân thật hơn. Nhớ lại thái độ của Úc Hoa đối với các sấm quan giả trong thế giới nhỏ, Vưu Chính Bình càng có thể cảm nhận rõ ràng những sự thay đổi của Úc Hoa trước và sau đó. Vưu Chính Bình biết rằng sau hơn 2.000 thế giới, sau 15 năm sống cuộc sống bình yên, con đường mà Úc Hoa đang đi hoàn toàn khác với trước đây. Hệ thống phái người đuổi giết Úc Hoa, ép Úc Hoa cởi bỏ phong ấn và giải phóng năng lượng. Úc Hoa nhìn như không tình nguyện, nhưng trên thực tế khi anh ra lệnh cho Chân Lê mở phòng làm việc, trong lòng anh cũng đã có một kế hoạch thô sơ để đánh bại hệ thống. Anh thực hiện kế hoạch một cách thông thả và đâu ra đấy, vô tri vô giác thay đổi sấm quan giả thúc đẩy phòng làm việc cũng như thay đổi ấn tượng của tổ chức thủ hộ. Úc Hoa đã lên kế hoạch từ lâu, mọi thứ đều rõ ràng ở trong lòng. Trong khoảng thời gian này nếu cái gì được gọi là sự tùy hứng của Úc Hoa, thì đại khái chính là việc giấu giếm thân phận, ngụy trang chuyện này dưới mi mắt của người thủ hộ. Úc Hoa hoặc là có thể công khai thân phận của mình, hoặc là cách tổ chức thủ hộ rất xa, miễn cho bị nghi ngờ. Anh cẩn thận che chở cái thân phận Úc Hoa là người bình thường này, là vì muốn kéo dài cuộc sống bình yên của anh càng dài càng tốt. Nhưng mà những ngày tháng như vậy, đại khái cũng không duy trì được bao lâu nữa. Từ sau khi Úc Hoa mua nhà, anh đã không có ý định che giấu thân phận của mình nữa, anh đang chuẩn bị cho trận chiến trong tương lai. Vưu Chính Bình đã tận dụng kỳ nghỉ của mình để ở cùng với Úc Hoa nhiều nhất có thể, nhìn thấy một mặt của Úc Hoa trong công việc. Có thể phần nào thấy rõ sự keo kiệt và tùy hứng của anh, cùng phần nào là do ngụy trang vì những thú vui ác ý. Vứt bỏ thực lực quá mức cường đại của mình, Úc Hoa là một người thích sống ở nhà, có chút khẩu thị tâm phi, thích nhìn những biểu tình khó xử của người khác. Một người xấu vui với sự chọc ghẹo người khác, tính cách có chút ác liệt, nhưng lại có chút tôn trọng những người đơn thuần giữ vững nhân tâm. Úc Hoa vẫn là một người có sự sĩ diện, cho dù chật vật đến đâu, vẻ mặt của anh vẫn phải luôn bình tĩnh và trấn định, cho dù nghèo bao nhiêu, dùng vật liệu kém bao nhiêu, thì những vật bao bọc bên ngoài phòng làm việc cũng phải đều đặn. Điểm cười của Úc Hoa thật ra rất thấp, nhưng vào thời điểm anh càng muốn cười thì sẽ càng nhì xuống, người sau có thể không hề có chút hình tượng mà ông bụng cười to, nhưng người trước nhất định mà ít nói ít cười. Ngược lại, khi tức giận thì anh sẽ dùng nụ cười để che đậy cảm xúc, càng giận thì nụ cười càng sâu. Úc Hoa cũng có một chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế và chút chủ nghĩa hoàn hảo, anh có chút chán ghét việc theo đuổi sự hoàn hảo của chính mình, nhưng lại có chút không tiếp nhận được bản ngã không hoàn hảo của mình, cho nên anh hy vọng có ai đó sẽ phá vỡ giới hạn suy nghĩ của bản thân anh. Úc Hoa, hiểu biết càng nhiều, Vưu Chính Bình càng có thể nhận ra rõ ràng rằng sự nhất kiến chung tình của cậu dành cho Úc Hoa bắt nguồn từ sức hút từ nội tâm của anh và từ sự nhắc nhở, trực giác của cậu. Một người như vậy, không hoàn mỹ, có rất nhiều khuyết điểm nhỏ không gây tổn hại đến nội tâm cường đại của anh, ưu điểm của Úc Hoa thì Vưu Chính Bình thích, khuyết điểm của anh thì cậu cũng thấy rất đáng yêu. Một cái thoáng nhìn vội vàng bên ngoài ô cửa của chiếc xe Việt giả, giác quan thứ 6 đỉnh cấp của người thủ hộ Vưu Chính Bình đang điên cuồng nhắc nhở cậu, bắt lấy người này, đừng có bỏ lỡ, đừng để anh ấy đi xa. Nếu có thể, Vưu Chính Bình vẫn muốn ở bên cạnh Úc Hoa, càng lâu thì càng tốt. Đáng tiếc, cho dù Vưu Chính Bình và Úc Hoa có vắt hết não, điều nên đến rồi cũng sẽ đến. Hôm nay khi Vưu Chính Bình đột nhiên nhận được thông báo của tổ chức, muốn cậu nhanh chóng quay về căn cứ, hai người đã mơ hồ cảm giác được thời khắc đó đã đến. Lúc đó Úc Hoa nở một nụ cười rất sâu, anh giúp Vưu Chính Bình sửa sang lại quần áo, nói nhỏ bên tai cậu, anh về nhà nấu cơm, chờ em trở về ăn cơm tối. Vưu Chính Bình khổ sở nói, em thường xuyên qua đêm ở căn cứ, có khả năng sẽ không có cách nào. Sẽ không, Úc Hoa chắc chắn nói, hôm nay nhất định em có thể về nhà ăn cơm tối. Đã bao nhiêu lần, Úc Hoa sau khi tan tầm thì lại vui vẻ mua đồ ăn mang về nhà, rồi lại nhận được tin nhắn của Vưu Chính Bình, nói tối nay không thể về nhà. Mỗi một lần có nhiệm vụ, tổ chức thủ hộ đều sẽ cướp Vưu Chính Bình ra khỏi Úc Hoa, nhưng lần này sẽ không. Cho dù có phải trực tiếp đem bàn ăn đến chỗ tổ chức thủ hộ, thì tối nay Vưu Chính Bình cũng phải ăn bữa cơm mà Úc Hoa nấu. Khi Vưu Chính Bình đến căn cứ, thì đã nhận ra biểu hiện của Úc Hoa không đúng rồi. Bởi vậy khi hệ thống đột ngột tấn công, Úc Hoa dùng dị năng nấu cơm, thế nhưng Vưu Chính Bình cảm thấy không ngạc nhiên chút nào. Thậm chí cậu có thể cảm nhận được, sở dĩ hệ thống có sức mạnh cường đại như vậy, là bởi vì Úc Hoa đã chủ trì mở khóa phong ấn. Việc đột nhiên triệu tập Vưu Chính Bình khiến cho Úc Hoa nhận ra rằng tổ chức thủ hộ đã đạt được sự đồng thuận thống nhất về kế hoạch căn nguyên, và thời khắc ước định giữa anh và quy tắc thế giới đã tới rồi. Vì thế anh chủ động mở khóa phong ấn, giải phóng năng lượng, dụ dỗ hệ thống tiến vào thế giới này, cũng trình diễn một màn hồng môn yến này. Úc Hoa nhất định phải có được kế hoạch căn nguyên cùng dung hợp với năng lượng của sấm quan giả, đây là nguồn sức mạnh mà anh vẫn luôn khuyết thiếu, chính là nguồn sức mạnh bảo vệ bất khả xâm phạm, không thể lay chuyển nhiều năm dưới sự bào mòn không ngừng của hệ thống. Cổ sức mạnh này không thể dùng năng lực chi phối để mạnh mẽ thu gom, mà cần phải có sự cam tâm tình nguyện trả giá hết tất cả của người thủ hộ khi đối kháng với hệ thống thì mới có thể phát huy hết uy lực mạnh mẽ nhất của kế hoạch căn nguyên. Úc Hoa định một mình mang theo sức mạnh này để đối chiến với hệ thống, nhưng Vưu Chính Bình lại không đồng ý. Đứng bên cạnh cục trưởng Tiêu, Vưu Chính Bình nói với Úc Hoa, căn nguyên của kế hoạch căn nguyên là bảo vệ, căn nguyên của anh là chi phối. Đây là hai mặt của cùng một loại năng lượng, chúng tương tự nhau nhưng khó chuyển hóa, anh không có cách nào để đồng thời thi triển hai loại năng lượng này. Một bên là đối kháng với hệ thống, một bên còn phải phân tâm để bảo vệ các thế giới song song và những sấm quan giả khác, quá nguy hiểm. Anh có thể nhận những tác hại tiêu cực do kế hoạch căn nguyên gây ra, nhưng em thì không thể. Úc Hoa việc nào ra việc đó, em có thể. Vưu Chính Bình kiên định nói, sức mạnh của tổ chức thủ hộ chỉ có thể kiểm soát bởi người thủ hộ, cặp chồng chồng sầu bi đứng đối diện nhau, những người còn lại thì không dám phát ra tiếng, nhìn hai người dặn co qua lại. Lời nói của Vưu Chính Bình đã được truyền đạt một cách nghiêm túc tới các lãnh đạo cao tầng của tổ chức thủ hộ thế giới thông qua thiết bị nghe lén. Cục trưởng Tiêu nghe được mệnh lệnh của cấp trên rồi hỏi, đội trưởng Vưu, cậu có chắc chắn là hoàn toàn khống chế được kế hoạch căn nguyên không? Nếu tôi làm không được thì không có ai có thể làm được. Vưu Chính Bình tự tin nói, tôi đã biết. Cục trưởng Tiêu nhìn về phía Úc Hoa, sau khi tổ chức bàn bạc thì có thể đáp ứng điều kiện thứ nhất của cậu, Đương nhiên là chúng tôi có thù oán với những kẻ phá hoại, nhưng nhìn về đại cục trước mặt, những mối thù cá nhân là không đáng để nhắc tới. Nhưng mà điều kiện thứ hai thì chúng tôi không đồng ý, chúng tôi giao toàn bộ sức mạnh hệ thống vào tay một người, để cậu ấy đối kháng với hệ thống, đem toàn bộ vận mệnh thế giới phó thác trên tay cậu, xin hãy tha thứ cho chúng tôi vì không thể làm điều đó. Người thủ hộ từ đầu đến cuối đều đoàn kết tác chiến, trận chiến cuối cùng cũng nên là như thế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dù thắng hay thua, chúng tôi cũng hy vọng có thể kiểm soát nó bằng chính đôi tay của mình. Úc Hoa không nói gì, mà lại nhìn Vưu Chính Bình. Vưu Chính Bình tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo của Úc Hoa, bá đạo nói, nghe lời em. Úc Hoa nhìn Vưu Chính Bình, nghĩ thầm tại sao người này vẫn luôn phá vỡ kế hoạch của anh cơ chứ. Khi anh quyết định sống cô độc hết quãng đời còn lại, mang theo năng lượng hệ thống vào phần mộ, thì Vưu Chính Bình lại xuất hiện trong cuộc đời của anh, gợi lên mong muốn được yêu và kết hôn của Úc Hoa. Khi anh sắp xếp kế hoạch của buổi hẹn hò đầu tiên, Vưu Chính Bình cưỡi một chiếc xe máy xe gió rồi cán nát kế hoạch của anh ở dưới bánh xe. Khi anh đã sẵn sàng thực hiện lời cầu hôn hoàn hảo, Vưu Chính Bình đã cường ngạnh lôi anh tới cục dân chính để lãnh chứng. Khi anh quyết định sẽ một mình chống lại hệ thống, Vưu Chính Bình lại một lần nữa nhiễu loạn kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết của anh. Tiểu Vưu chính là tập hợp những gì ngoài ý muốn trong cuộc đời anh. Anh. Úc Hoa nhìn Vưu Chính Bình, nhẹ giọng nói, bảo vệ một người dưới sự tấn công của hệ thống, anh không nắm chắc được điều này. Úc Hoa bày mưu lập kế, ý đồ bảo vệ hết tất cả, nhưng chưa bao giờ có thể kịp thời bảo vệ Vưu Chính Bình. Mỗi một lần chiến đấu, người bị thương đều là Tiểu Vưu của anh, em từ trước đến nay không cần anh phải bảo vệ. Vưu Chính Bình kiên định nói, đội trưởng tiểu đội người thủ hộ khu Húc Dương cũng không phải là một người trốn sau cường giả chờ giải cứu, cậu luôn luôn đứng ở đằng trước nhất, lấy máu thịt của mình để ngăn cản mưa bom bão đạn ở phía trước. Em còn có gia đình, hà tất phải đi theo anh đánh một trận mà không phân được thắng bại? Úc Hoa hỏi, không có cơ hội chiến thắng thì không đánh sao? Hy sinh là trách nhiệm của một mình anh sao? Tại sao gánh nặng của thế giới lại đè lên vai anh cơ chứ? Đầu óc Vưu Chính Bình chưa bao giờ sáng suốt như lúc này, anh cứu vớt thế giới, em bảo vệ anh. Không được sao? Úc Hoa nhìn Vưu Chính Bình, rốt cuộc nhịn không được, dang rộng hai tay ôm người yêu vào trong lòng ngực. Mọi người trong nhà không ai quay rầy đến bọn họ, nhưng có một tia sấm sét thẳng tắp đánh vào trên cửa sổ, tiếng nổ vang rung trời khiến cho cặp chồng sầu bi không thể không tách ra. Úc Hoa lạnh lùng nhìn nét u ám bên ngoài cửa sổ nói, sức mạnh của anh chống đỡ không được lâu lắm. Cục trưởng Tiêu nhân cơ hội này nói, chúng ta lập tức tới căn cứ, ở đó có trang bị của kế hoạch căn nguyên. Hiện tại các tổ chức thủ hộ ở các quốc gia đang tích hợp tất cả các sức mạnh vào trong thiết bị. Năng lượng của mỗi thiết bị sẽ được tập hợp lại với nhau thông qua trường năng lượng, nguồn năng lượng sẽ được giải phóng ở trang bị bên trong căn cứ. Máy bay trực thăng đang ngừng ở trên lầu, chúng ta lập tức. Lời còn chưa nói xong, Úc Hoa búng nhẹ ngón tay một cái, mọi người đã xuất hiện phía trên căn cứ. Chúng tôi mở ra kế hoạch căn nguyên ngay lập tức. Cục trưởng Tiêu dừng lại, tiếp tục trầm ổn rồi nói tiếp. Không chỉ có những người ăn cơm trong nhà của Úc Hoa, còn có Quân Quân đang cầm cây bút và một cuốn vở đang làm bài tập. Vốn dĩ Quân Quân đang ở nhà vắt hết óc để làm đề toán Olympic, lại đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ thì bé cũng không gọi bậy, mà là nhìn chằm chằm vào tiểu Hus mà bé quen thuộc nhất, ông chặt giám đốc Hus. Nhìn thấy dáng vẻ thích ứng như thế của đứa nhỏ, Vưu Chính Bình không khỏi có một chút chua xót. Đứa nhỏ Quân Quân này, còn tuổi nhỏ mà đã chịu đựng quá nhiều rồi. Quân Quân cũng là dị năng giả. Bé cũng phải được bao gồm ở bên trong, Úc Hoa nói, còn có hai kẻ phá hoại bị giam giữ trong căn cứ, tuy rằng bọn họ mất đi sức mạnh, nhưng cũng có ấn ký của hệ thống, cũng phải gia nhập. Cục trưởng Tiêu nhanh chóng sắp xếp cho các thành viên trong căn cứ tổ chức nhân lực, hai bàn tay ông tách ra, toàn bộ căn cứ nổi lên trên. Trang bị của kế hoạch căn nguyên cũng đã lên trên đỉnh của căn cứ. Đây là một trang bị hình tròn trông giống như biểu tượng thái cực quyền, đường con ở giữa ngăn cách hình dạng con cá thái cực màu đen và trắng. Thiết bị chip trên con cá thái cực khi nhìn từ trên cao vô cùng giống như gợn sóng của trường năng lượng. Mắt của hai con cá thái cực một đen một trắng, trang bị đầu vào của năng lượng là màu đen, tất cả năng lượng mà người thủ hộ rót vào bên trong mắt cá đen. Trang bị đầu ra là màu trắng, một mình Vưu Chính Bình đứng trong mắt cá trắng đó, nhận lấy toàn bộ sức mạnh. Nhân viên hỗ trợ của tổ chức thủ hộ mang đến kẻ phá hoại 187 và Quan Thiều Quang còn đang hôn mê, mọi người cùng vây quanh bên ngoài mắt cá đen. Cục trưởng Tiêu đưa cho mỗi người một trang bị đầu ra vào lòng bàn tay, đồng thời đặt lòng bàn tay vào trong trang bị, con cá thái cực có thể tự động hấp thu năng lượng. Bắt đầu. Cục trưởng Tiêu nói, theo một tiếng ra lệnh của cục trưởng Tiêu, tất cả mọi người ngoại từ Vưu Chính Bình đều đặt tay lên thiết bị đầu vào cùng một lúc, sóng gần trên cá thái cực hiện lên một tia sáng quỷ dị, do sự biến đổi của ánh sáng, hai con cá thái cự trắng đen phản phất như đang xoay tròn bơi lội, theo sự biến đổi của hai màu đen trắng, mọi người bất giác cảm nhận được sức mạnh toàn thân mình không tự chủ mà hướng về chỗ mắt cá thái cực màu đen, giờ phút này cho dù bọn họ có muốn rút tay lại thì cũng không làm được, đây là sự tập hợp dưới ý chí của quy tắc thế giới. Ý thức của cá nhân không thể chống cự được. Cùng lúc đó, toàn bộ các căn cứ của tổ chức thủ hộ trên toàn thế giới đều sáng lên, luồng sáng này bay lên trên bầu trời. Nếu như lúc này còn người từ ngoài vũ trụ nhìn xuống trái đất, thì sẽ phát hiện vô số tia sáng tạo thành một bức tranh thái cực quyền thật lớn, đem toàn bộ thế giới bao phủ trong đó. Như cảm nhận được cổ sức mạnh này, những đám mây đen trên bầu trời càng thêm cuộn trào kịch liệt hơn, dường như muốn đối kháng với nguồn sức mạnh đang tập hợp này. Khuôn mặt Úc Hoa không chút thay đổi. Nhưng đánh giá trạng thái của những đám mây thì có thể nhìn thấy anh cũng đang cố hết sức để chống đỡ. Tư vị toàn thân như bị rút cạn cũng không dễ chịu, Quân Quân không phải người của tổ chức thủ hộ, một giây trước bé còn đang ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập, giây tiếp theo lại phải trải nghiệm cảm giác linh hồn như bị rút cạn ra của mình. Bé có chút sợ hãi, lúc này một móng vuốt lông xù xù đặt lên chân của bé, Quân Quân cúi đầu nhìn, là tiểu Hus. Giám đốc Hus dùng một chân đặt lên thiết bị hấp thu, một chân dẫm lên chân của Quân Quân. Khuôn mặt có phần ngáo ngáo của Haxi bị tia sáng thái cực phản chiếu, thoạt nhìn vô cùng thần tuấn, giống như một con sói đơn độc ẩn mình trong đêm tối. Thấy chú chó dùng móng vuốt đặt lên chân mình, Quân Quân lập tức không sợ nữa. Tuy rằng cho đến bây giờ bé cũng không hiểu ra sao, nhưng là bé cùng với tiểu Hus là một đôi bạn cùng nhau chơi xe thăng băng, cùng nhau xuyên qua thế giới, cùng nhau giải đề toán học. Bé tin tưởng tiểu Hus sẽ không hại bé, cũng tin tưởng tiểu Hus có thể bảo vệ chính mình. Tiểu Hus ở chỗ này, bé sẽ có dũng khí, lòng dũng cảm được sinh ra từ tận đáy lòng, theo dị năng của Quân Quân, sự gắn kết thiêng liêng này được truyền đến trái tim của mọi người. Chân Lê nhìn Nguyên Lạc Nhật ở bên trái và Sầm Tiêu ở bên phải, hắn có cảm giác rằng, sau lần thi triển sức mạnh này, hắn sẽ không còn tủ quần áo lớn và dạ dày thứ nguyên nữa. Nhưng mà không sao hết, trên thế giới này không có phương pháp đầu cơ trục lợi, thức ăn mà bạn ăn phải phụ thuộc vào việc hấp thu và tiêu hóa của cơ thể, quần áo bạn thích thì phải bỏ tiền ra mua. Điều quan trọng chính là, thế giới này còn vẫn còn ở đó. Nguyên Lạc Nhật đứng giữa Chân Lê và Lạc Hoài, theo nguồn năng lượng rời đi, hắn phát hiện thị lực của chính mình thế nhưng càng ngày càng tốt. Hóa ra thứ ảnh hưởng đến thị lực vẫn luôn là căn nguyên năng lực của hắn. Bởi vì nhìn rất rõ ràng, cho nên bản năng không hy vọng nhìn rõ nữa. Tâm nguyện của hắn thông qua dị năng gây ảnh hưởng đến đôi mắt, cho nên mới khiến hắn bị cận thị nghiêm trọng như thế. Thị lực của Nguyên Lạc Nhật được khôi phục. Không cần phải nhìn thấy nguồn năng lượng đáng sợ của Úc Hoa và hệ thống kia nữa, hắn có chút vui vẻ. Theo dị năng của Quân Quân không ngừng khuếch tán, trong một khoảnh khắc, Nguyên Lạc Nhật cảm nhận được niềm vui của Lạc Hoài bên cạnh. Nguyên Lạc Nhật nhìn về phía Lạc Hoài, hắn nhìn thấy những ngôi sao trên cánh tay Lạc Hoài bị con cá thái cực hút đi, những tinh thần theo sức mạnh đó mà biến mất, thân sắc mây đen giăng đầy của Lạc Hoài cũng dần dần sáng sủa lên. Ước mơ của Lạc Hoài chính là mất đi dị năng, không cần bị người khác lãng quên. Cũng hy vọng những gửi lại trên người hắn không thể trở về với nguyên chủ sẽ có một kết thúc tốt đẹp, cùng nhau bảo vệ thế giới này đi. Lạc Hoài nhẹ giọng nói, hắn nhìn những năng lượng tinh thần không muốn tiêu tán bấy lâu nay rốt cuộc cũng có một nơi để về, không khỏi hiểu ý nở một nụ cười. Liên Vũ Phàm đứng bên cạnh Lạc Hoài nhìn một ngôi sao mang huyết mạch tương liên với hắn lao nhanh về hướng con cá thái cực, Liên Vũ Phàm vươn vai muốn giữ lại ngôi sao đó, cái đó không giống nhau, đó là ký ức của mẹ hắn. Bên trong chứa đựng những mảnh vụn của cha mẹ khi gắn bó với hắn, cũng như những ký ức của mẹ hắn về hắn, mất đi những ký ức này. Mẹ của hắn thực sự không thể nhớ về hắn được nữa. Liên Vũ Phàm đưa tay ra, trong đầu hắn thoáng hiện lên dáng vẻ tiêu tụy của mẹ mình trong viện dưỡng lão, đôi mắt mệt mỏi không thể chịu nổi nữa. Câu nói tôi thà rằng không bao giờ yêu cùng với những tiếng than khóc bất lực vào ban đêm, cuối cùng hắn cũng buông tay xuống, tùy ý để những vì sao trượt khỏi tầm tay của mình. Không phải ai cũng giống như người thủ hộ, có một tín ngưỡng kiên định và một thần kinh vững vàng, không phải ai cũng có thể gánh vác sức nặng của cả thế giới này, hãy để cho những đoạn ký ức này theo gió mà trôi đi thôi. Nhìn thấy những ngôi sao bị con cá thái cực hấp thu, hóa thành một cổ năng lượng, một giọt nước mắt lướt qua khóe mắt của Liên Vũ Phàm, vừa vặn chảy qua viên lệ chí kia. Viên lệ chí này vốn là được điểm vào để thay đổi dung mạo khí chất của hắn, giờ phút này cứ như cùng hắn dung hợp làm một. Giống như một vết thương vĩnh viễn không bao giờ được chữa lành, Hoàng tử Hư bên cạnh Liên Vũ Phàm nhìn thấy nét bi thương của hắn, Hoàng tử Hư dùng ngữ khí vô tình mà nói, hiện thực vĩnh viễn sẽ không hoàn mỹ giống như một bộ phim điện ảnh. Trước nay cũng không tồn tại một kết cục đoàn viên, mọi người khi còn sống đều có những tiếc nuối này đã ảnh hưởng đến quá khứ của anh, nhưng đừng để chúng ảnh hưởng đến anh trong tương lai. Dùng lý thuyết của anh mà nói, dùng những tiếc nuối của thời kỳ đã qua để xen vào hạnh phúc của mấy chục năm sau, thì giá trị không bình đẳng. Liên Vũ Phàm nhìn Hoàng tử Hư, người đàn ông này giống như một bông hoa cao quý, nhưng lại có sức sống không gì sánh được, bất kể hoàn cảnh hay áp lực nào, chỉ cần có cơ hội, Hoàng tử Hư vẫn sẽ thẳng lưng mà kiêu ngạo, vẫn sẽ đối mặt với sóng gió. Tôi sẽ học tập tinh thần như Tiểu Cường của cậu. Liên Vũ Phàm nói, trước khi hắn kịp nhận ra, những giọt nước mắt nơi khóe mắt đã bị gió thổi khô. Mà sau khi Hoàng tử Hư phân ra một chút năng lượng để trấn an Liên Vũ Phàm, hắn liền nắm tay Phong Khôi đang không đặt trên thiết bị. Phong Khôi không nói gì, hắn biết A Hư có hai mục tiêu, một là muốn hắn được sống như người bình thường, hai là để cho hệ thống chết đi. Hôm nay hai mục tiêu này đều sắp đạt được, Hoàng tử Hư cũng không còn gì để tiếc nuối. Về phần Phong Khôi, hạnh phúc của Hoàng tử Hư chính là hạnh phúc của hắn, hiện tại hắn đang rất hạnh phúc, còn hạnh phúc hơn so với bất kỳ thời điểm nào. Cảm xúc hạnh phúc này truyền cho Quang Thiều Quang vừa mới tỉnh lại, hắn bị lực hút đánh thức, thân thể có chút suy yếu. Hắn không biết bản thân mình là ai, chỗ này là chỗ nào, bọn họ đang làm cái gì, hắn vô cùng mờ mịt, giống như một trang giấy trắng. Cũng may khi vừa mở mắt ra nhìn thấy thế giới xa lạ này, nghênh đón hắn chính là một cổ sức mạnh vui vẻ không hề lẫn tạp chất, giống như một lời chào hỏi của thế giới này dành cho một người cô đơn. Dưới sự ảnh hưởng của cảm xúc này, Quang Thiều Quang cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Kẻ phá hoại 187 bị nhóm người Nguyên Lạc Nhật bắt giữ trong công viên giải trí ban đầu vốn dĩ không tình nguyện, nhưng dưới sự ảnh hưởng dị năng của Quân Quân, cổ ý chí chiến đấu trong đầu cũng được bốc cháy lên, đón ngược gió hét lên với Úc Hoa, đại lão, cố lên. Xử lý hệ thống, thử hỏi có một sấm quan giả nào mà không ghét hệ thống, nếu có cơ hội, ai lại không hy vọng cho hệ thống vĩnh viễn biến mất chứ? Đây có lẽ là sự dũng cảm lớn nhất mà kẻ phá hoại 187 tập hợp được, khơi nguồn dũng khí cho tất cả mọi người. Sự phấn khích trong lòng hắn cũng lây nhiễm cho Sầm Tiêu nói với Vưu Chính Bình đang đứng trong mắt cá trắng sẵn sàng nhận lấy nguồn năng lượng khổng lồ của tất cả mọi người, lão đại, tất cả sức mạnh của các an hem đều giao hết cho anh đó. Còn có 500 tệ của em nữa, còn có bữa cơm mà anh đã cọ, anh, chờ sau khi anh trở về, anh nói Úc Hoa nấu cơm trả nợ cho tụi em đó, chờ sau khi anh trở về. Lời nói ngây thơ nhường nào, cũng chỉ có người trẻ tuổi mới có thể nói ra những lời này. Cục trưởng Tiêu lắc đầu, cấp dưới của ông, không nhận thức được trận chiến tàn khốc, sống trong một thế giới tương đối hòa bình, chỉ có lúc này mới có thể cảm nhận được Vưu Chính Bình còn có hy vọng trở về, nhưng trên thực tế ông cũng hy vọng Vưu Chính Bình và Úc Hoa có thể cùng nhau trở về. Cục trưởng Tiêu dưới sự tích cực hướng về phía trước của nhóm người trẻ tuổi, cảm xúc lạc quan bất cứ lúc nào trong dị năng của Quân Quân, ông nói với Vưu Chính Bình, sau khi trở về, những chuyện cũ khi giấu giếm sẽ được bỏ qua, sẽ trao cho cậu huân chương hạng nhất. Theo những lời của cục trưởng Tiêu rơi xuống, toàn bộ năng lượng của mọi người đều hòa vào trong con cá thái cực, mọi người đồng thời thoát lực ngã xuống, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy nổi. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Vưu Chính Bình đứng trong trung tâm năng lượng, biểu tình nghiêm nghị, sức mạnh của toàn bộ những người thủ hộ trên thế giới rót vào cơ thể của Vưu Chính Bình, năng lượng của các thuộc tính khác nhau gần như chuyển động dữ dội dưới làn da, trong mạch máu, trong dây thần kinh, khắc sâu trong xương cốt của cậu, dường như không cam lòng tụ lại ở bên nhau, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Sự ngưng tụ là bản năng, sự chia lìa cũng là bản năng. Năng lượng được tập hợp và phân tán, đó là quy luật tự nhiên bất biến. Vưu Chính Bình muốn tìm một sự cân bằng trong năng lượng đang không ngừng muốn tách ra và muốn hấp thu căn nguyên năng lượng của cậu, cậu phải áp chế hoàn toàn những nguồn năng lượng này bằng chính sức mạnh tinh thần của cậu. Cậu muốn cùng với Úc Hoa nghênh chiến hệ thống, không chỉ là bởi vì tình yêu đối với Úc Hoa, mà còn là sự mệnh của một người thủ hộ. Năng lượng bạo động nổ tung trong da thịt và mạch máu của Vưu Chính Bình, gân cốt cũng lần lượt đứt gãy, tầm mắt Vưu Chính Bình mờ đi, cậu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Úc Hoa đang đứng trước mặt mình. Dường như muốn tiến vào trang bị giúp cậu. Không cần, Vưu Chính Bình cắn răng nói ra mấy chữ, tất cả tôi đều muốn. Vì cậu là một người rất tham lam, vì để cất chứa được lòng tham này, nhất định cậu cũng phải có được sức mạnh này. Không gian xung quanh cậu không ngừng vặn vẹo và biến dạng, cả người Vưu Chính Bình đang ở trong cơn bão năng lượng, biến thành một người đầy máu. Lòng Úc Hoa nóng như lửa đốt, rốt cuộc không nhịn được mà tiến lên một bước về phía trước. Nhưng vào lúc này, Vưu Chính Bình tìm được một ý thức chung từ trong cơn bão năng lượng, đó là sự tín nhiệm từ tất cả mọi người cung cấp năng lượng, cùng với sự thông suốt trong ý thức của Vưu Chính Bình, hợp thành một nhóm ý thức. Niềm tin của người thủ hộ, giao ra năng lượng cũng tốt, hấp thu năng lượng cũng được, suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người đều cùng là một thứ. Dưới sự dẫn đường của nhóm ý thức, năng lượng hoàn toàn đi vào trong cơ thể của Vưu Chính Bình, nguồn sức mạnh này không ngừng chữa trị vết thương trên thân thể cậu, dần dần, thân thể Vưu Chính Bình khôi phục như lúc ban đầu, trang bị của kế hoạch căn nguyên cũng dần dần mờ đi. Hình thái cực quyền trên bầu trời đã an ổn trong cơ thể của Vưu Chính Bình, khi tia sáng cuối cùng trên con cá thái cực biến mất, Vưu Chính Bình mở mắt ra, bước về phía trước một bước, một chân đạp vỡ trang bị của kế hoạch căn nguyên. Vưu Chính Bình, cậu có chút xấu hổ mà nhìn về phía Úc Hoa, khó trách ban đầu anh cứ phá hư đồ đạc, sức mạnh đột nhiên gia tăng nhiều như vậy, quả thực là có chút không thể khống chế. Vậy thì đừng khống chế, Úc Hoa cũng nhảy lên trang bị hỏng, dùng cổ năng lượng này đối phó với hệ thống thôi. Được, sau khi đồng ý với Úc Hoa, Vưu Chính Bình làm một cái lễ đối với cục trưởng Tiêu và nhóm người thủ hộ, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Toàn thân cục trưởng Tiêu đã vô lực, không thể nhúc nhích, chỉ có thể dưới sự hỗ trợ của các tiểu chiến sĩ. Nhẹ nhàng chớp đôi mắt, gian nan nói, chờ cậu chiến thắng trở về. Úc Hoa ôm Vưu Chính Bình rồi vẫy tay với cục trưởng Tiêu, một xấp tài liệu nằm ở dưới chân của cục trưởng Tiêu, anh nói, trận chiến này tôi không hề nắm chắc, chỉ có thể nói, xác suất mà thế giới này sống sót là 70%, xác suất sống sót của các thế giới nhỏ và các sấm quan giả khác là 50%, xác suất tiểu Vưu thành công trở lại thế giới là 30% và xác suất tôi sống sót là 1%. Tôi đem kế hoạch trong tương lai của bọn họ giao cho ông, làm như thế nào là tùy thuộc vào ông. Cục trưởng Tiêu nhìn lướt qua tập tài liệu, mặt trên viết từng cái tên của những nhân viên trong phòng làm việc. Cũng không cần lo lắng bọn họ sinh ra ý nghĩ gian dối, tôi đã viết quy tắc của phòng làm việc rồi, cho dù tôi không trở về, năng lượng còn sót lại cũng đủ để trói buộc bọn họ. Úc Hoa nói, Hoàng Tử Hư nhớ tới cái câu thông minh quá cũng bị thông minh hại. Rốt cuộc cũng hiểu tại sao suy đoán chính xác ban đầu của mình luôn dẫn đến một kết cục kỳ lạ vào giây phút cuối cùng, hắn nhìn Úc Hoa nói, anh, Úc Hoa cũng không cho hắn cơ hội nói tiếp, anh nắm tay Vưu Chính Bình xoay người, lấy ra bút viết quy tắc, bút lông bay lên trời, tạo thành một dấu vết thật dài trên trời mây u ám. Mây đen bị bút tích tách ra, lộ ra một không gian quỷ dị và khủng bố. Một luồng sấm sét từ trong không gian giáng xuống, Vưu Chính Bình mở lá chắn không gian ra. Dễ dàng chặn được đạo sấm sét này, đi thôi. Úc Hoa nói với Vưu Chính Bình, được. Vưu Chính Bình mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó, cả hai người đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như thể họ đã đi vào một thế giới khác. Vưu Chính Bình cảm giác cơ thể mình bị phân hủy thành vô số những hạt nhỏ hơn nguyên tử, những hạt này xuyên qua tầng tầng các lá chắn không gian, lao về phía bến bờ vô định ở phía đối diện kia, điều không biết thì khiến người ta sợ hãi. Nó đáng sợ khi vượt xa tầm hiểu biết của bản thân, thế nhưng Vưu Chính Bình ngoài dự đoán lại không hề sợ hãi, bởi vì cậu có thể cảm giác được, Úc Hoa ở ngay phía trước. Vừa rồi Úc Hoa nói với cục trưởng Tiêu, xác suất sống sót của Vưu Chính Bình là 30%, mà bản thân Úc Hoa lại chỉ có 1%, Vưu Chính Bình thì lại không cho rằng như vậy. Cậu không nghi ngờ gì về khả năng tính toán của Úc Hoa, chỉ là cậu suy nghĩ, nếu cậu có 30%, Úc Hoa có 1%. Như vậy khi cộng lại thì sẽ thành 31 sao? Hơn nữa dựa trên lý luận thống nhất của người thủ hộ, 1 cộng 1 lớn hơn nhiều so với 2, cho nên hai người bọn họ cộng lại ít nhất là 50%. Hơn nữa, Vưu Chính Bình không tin vào bản chất của xác suất. Một viên xúc sắc có 6 mặt, và xác suất 3 viên xúc sắc đồng thời ném ra 666 là 1/6 khối, tức là khoảng 0.46%, còn thấp hơn tỷ lệ sống sót của Úc Hoa. Nhưng trên thực tế, vẫn là có người ném ra một lần 3 con 6, hơn nữa không chỉ là 1.000 lần ném để có 4.6 cơ hội, mà là ném mạnh một lần đầu tiên. Căn cứ vào lý luận của Vưu Chính Bình, xác suất chỉ là một phép tính toán học, trên thực tế, chỉ có hai xác suất là 100% và 0%, thắng là 100%, thua thì chính là 0%. Tất cả những xác suất giữa hai con số này chỉ là lời nói suông. Xét đến cùng, đây là một câu hỏi trắc nghiệm sống hay chết. Cho nên xác suất cũng là 50%, không có bất luận vấn đề gì. Vưu Chính Bình vừa xuyên việt, vừa sử dụng lý thuyết quanh co của mình để phủ định lý thuyết xác suất của Úc Hoa. Cậu lại không biết, trong khi xuyên qua vũ trụ đa chiều, cậu và Úc Hoa toàn bộ đều biến thành trạng thái các hạt, tinh thần và thể xác hai người được cuốn vào nhau. Úc Hoa có thể nhận thức rõ ràng là Vưu Chính Bình đang suy nghĩ điều gì.